mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 65, để tôi nuôi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hít sâu một hơi, trong lòng quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tiên sinh. Em không có nhiều tiền, chỉ mua 2 bộ thôi à, em muốn mua cháo bột cho A Thủy. Dù đã rất cố gắng, nhưng vừa nói mặt cậu đã đỏ ửng lên, xấu hổ bối rối khiến đôi mắt cậu ánh lên một tầng thủy nhuận long lanh. Lỗ Nguyên Hầu nhìn chóp mũi đổ mồ hôi vì căng thẳng của cậu, bất giác đưa tay chạm vào nó. Chạm đến rồi hắn mới nhận ra, nhưng lại không rời đi mà thuận tay sờ xuống đôi má dạo này đã có chút thịt hơn, nhéo nhéo. Hạ Mễ Trúc ngại ngùng nhéo vạt áo, cẩn thận nhìn người đàn ông, không hiểu lắm hắn lại làm sao mà. Chưa nói hiện tại em rất có tiền, em cảm thấy tiên sinh nhà em không đủ nuôi em sao? Đam mỹ hiện đại, mấy chữ, tiên sinh nhà em, từ trong miệng hắn chọc cho lòng Hạ Mễ Trúc nhộn nhạo, lòng ngực đầy ấp lên, cổ họng cũng nghẹn ngào hồi lâu. Không cho tôi nuôi em. Một, người đàn ông thấy cậu không nói gì, lại hỏi. Hạ Mễ Trúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, lắc đầu lại cúi đầu. Không có ạ, cậu nhỏ giọng đáp. Cậu nhất thời quên, cậu đã không còn là người một thân một mình, đã có người nguyện ý ở bên cạnh, chăm sóc cho cậu và bảo bối nhỏ. Hạ Mễ Trúc không có nói không cần tốn tiền cho cậu, như vậy có phần xa lạ. Đối với sự hiểu biết của cậu về người đàn ông này trong thời gian qua, cậu cảm thấy nói ra chẳng thay đổi được gì. Còn có thể chọc ngài ấy không vui. Bởi vì hoàn cảnh lớn lên, Hạ Mễ Trúc rất nhạy bén trong cách cảm nhận tính tình của một người, cũng biết nhìn sắc mặt, đoán cảm xúc. Cũng vì vậy, cuộc sống ở chung của hai người tuy mới mẻ nhưng chưa có xung đột gì, đặc biệt hài hòa, giống như trời sinh đã hợp nhau vậy. Thực chất ở giữa lại có bao nhiêu sự nhượng bộ, không ai biết. Bồi thường của Diêm gia tôi đều chuyển hết vào tài khoản của em, có thời gian kiểm tra chút đi. Hôm nay là tôi mang em đi bổ sung vật chất cho nhà chúng ta, em chỉ cần chấp nhận mệnh lệnh là được rồi. Lỗ tướng quân nghiêm khắc dạy dỗ tiểu beta nhà mình, nhắc nhở cậu nên nhất nhất chấp hành lời nói của cấp trên là tiên sinh nhà cậu đây, không cần lại nghĩ nhiều nữa. Một, nghe rõ, tiên sinh. Hạ Mễ Trúc thẳng lưng nghiêm trang đáp lại, thế nhưng khóe miệng lại ngọt ngào khiến người muốn nếm thử. Vậy đi thôi, em chỉ cần nhớ, mệt thì nói ra, không được cậy mạnh. Để tôi phát hiện ra, tiên sinh, em biết rồi. Hạ Mễ Trúc mạnh mẽ ngắt lời hắn, kéo hắn đến gần những giá quần áo trong gian hàng, bắt đầu hành trình mua sắm hôm nay của họ. Lỗ Nguyên Hầu trong mắt cất dấu ôn nhu, một tay ôm Hạ Mễ Thủy, một tay giúp cậu chọn đồ. Sự thật chứng minh, Lỗ tiên sinh không thể trông cậy phu nhân nhà mình tự chọn được đồ. Đơn giản là Hạ Mễ Trúc không dành cái này, cũng không biết mình hợp với cái gì. Vậy nên cả quá trình đều là Lỗ tiên sinh chọn đồ. Hạ Mễ Trúc phụ trách thử đồ. Từ gian hàng đi ra, Hạ Mễ Trúc mệt ngất ngư. Cậu không nghĩ cái công việc thử đồ này lại mệt như vậy. Lúc này chỉ mới qua một tiếng thôi, đó cũng là do tốc độ thay đồ của quân nhân luôn rất nhanh, nếu không còn lâu mới xong được. Hạ Mễ Thủy hưng phấn đủ, lúc này nằm trên vai Lỗ Nguyên Hầu đã ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt lim dim mơ màng rồi. Gần 10 túi quần áo, toàn là đồ cho Hạ Mễ Trúc đều được họ gửi lại gian hàng. Lúc về lại lấy. Lỗ tiên sinh dẫn theo phu nhân nhà mình đi tìm một gian hàng nước, cho cậu nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện thay tà cho Hạ Mễ Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghế ngồi của gian hàng nước trong trung tâm thương mại là loại sofa bằng da nhiều người có thể ngồi, còn khá rộng. Hạ Mễ Thủy nằm ở trên tấm khăn lông nhỏ của nó, giữa hai cha nó ngủ ngon lành. Đứa nhỏ thật dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Đã ngủ rồi thì dù xung quanh có ồn nó vẫn là ngủ. Ngủ đủ tự tỉnh, thật sự khiến người bớt lo. Một nhà ba người ấm ấm áp áp, không ngừng lôi kéo ánh mắt người khác. Tiên sinh, điện báo khẩn cấp có thể bị dò gì thông qua đường truyền không? Hạ Mễ Trúc tay bưng cốc trà Lipton nóng, liếc thấy vòng tay của mình, bỗng nhiên hỏi. Có thể, Lỗ Nguyên Hầu tuy đang dựa lưng thả lỏng người trên ghế nhưng vẫn cho người ta cảm giác bất động như núi. Hacker có nghiệp vụ chuyên môn vẫn có thể làm chuyện này. Hắn hờ hững nhìn cốc nước trước mặt. Bổ sung, tiên sinh, có phải ngài cũng làm được không? Lỗ Nguyên Hầu nghe cậu hỏi thì liếc nhìn qua. Tiểu beta của hắn mở to mắt nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc chứ không nhìn hắn, đặc biệt điềm tĩnh. Tôi đúng là có hứng thú với cái này. Nhưng tôi không dùng nó như vậy, ngược lại tôi dùng nó để làm nhiễu loạn đường truyền, khiến đối phương nhận được thông tin sai lệch thôi. Lỗ Nguyên Hầu nhàn nhạt đáp, tay thì chuẩn xác đẩy đứa nhỏ đang muốn lọt khỏi ghế vào trong. Muốn học sao? Hắn hỏi. Cái này không có được dạy trong chương trình học, nhưng nếu là người thông minh, lại có hứng thú mạnh mẽ với nó, nhất định có thể dựa trên những thứ cơ bản được học để mày mò. 1. Hạ Mễ Trúc lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hiện tại em chưa muốn, nhưng nếu sau này em muốn học một chút, tiên sinh có thể dạy em không? Cậu quay đầu ngước lên nhìn hắn, chờ mong hỏi. Muốn học cái này làm gì? Hắn không có nói có dạy hay không mà hỏi mục đích của cậu. Em cũng không thật sự là muốn học cái này, chỉ là em có một ý tưởng nhưng không có cơ sở để thiết lập. Đợi em nghĩ kỹ rồi, em muốn thử một chút. Hạ Mễ Trúc tung lung nói. Cậu hiện tại nói không rõ được, chỉ là chút ý nghĩ ngẫu nhiên khi cậu học tiết mật lệnh khẩn cấp thôi. Vậy đợi em nghĩ ra, em lại có thời gian rồi nói. Em không phải vẫn học quân y với sư phụ em sao? Hạ Mễ Trúc thân là đồ đệ của Mạc Thanh, dù cậu không muốn theo nghiệp quân y lại muốn làm quân nhân tác chiến thì cậu vẫn có chân truyền của ông. Nếu cậu chuyên tâm, cậu có thể làm một quân y giỏi. Một người thầy giỏi không phải để chơi. So với việc học trong trường, được người có nghiệp vụ chuyên môn chỉ dạy tận tay, thứ cậu học được phải so người thường nhanh hơn rất nhiều. Hắn đã nhìn thấy một số sách đông y và tây y của Hạ Mễ Trúc khi cậu dọn về nhà hắn, hiện tại đang đặt ở thư phòng. Bình thường buổi tối khi rảnh cậu sẽ vừa trông Hạ Mễ Thụy vừa xem, không phải là chỉ bỏ không đó. Sư phụ cho em học những thứ có thể áp dụng lên người em. Hạ Mễ Trúc đắp kỹ lại nửa tấm chăn bị tuột cho đứa nhỏ. Trước đây em khá là ốm yếu, trên người còn có chút ẩn tật do không được chữa trị kịp thời. Cái em học toàn về, và châm cứu của đông y, điều dưỡng thân thể, xương khớp. Đông Tây kết hợp chủ yếu là ngoại y, nội y chỉ học một chút, bốc thuốc thì càng không học. Mà cũng chính vì cậu học cái này, cậu biết vị trí nào trên cơ thể là chí mạng, đánh nhau với người hay xử lý tình huống đều trách ngoại thương không cần thiết, đỡ đi rất nhiều chuyện. Ngoại y là được rồi, có thể giúp em xử lý những vết thương khẩn cấp trong tình huống không có quân y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Nguyên Hầu gật đầu, cách chương.